Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, phía sau có quỷ 15. Lờ mờ trong hành lang, quần áo của nàng đã bị Mộ Dung Vũ Xuyên cởi bỏ đến lộ ra đồ lót. Mộ Dung Vũ Xuyên chính ngồi xổm trên mặt đất, cầm hắn chìa khóa, mang theo vài phần men say nhìn nàng cười. Giờ phút này, nàng bỗng nhiên cảm giác trước mặt Trương này xinh đẹp mặt. Cái này xóa dụ hoặc trong tươi cười ẩn giấu đi khó lường tâm cơ. Chẳng lẽ hắn cũng là một tấm lưới? Bất động thanh sắc tại nàng dưới chân trải rộng ra, chỉ còn chờ nàng không có chút nào phòng bị đi vào trong đó. Nàng không có nóng lòng mặc quần áo, mà là dùng nửa thân trần nửa lộ thân thể làm che giấu. Hai cánh tay ở sau lưng âm thầm di động, một cái tay đi mở cửa khóa, một cái tay khác chậm rãi lấy ra nước ớt nóng. Mộ Dung Vũ Xuyên không có chút nào cảm thấy, vẫn luôn tại háo sắc dò xét nàng. Tống Ngọc Nhân âm thầm đề phòng, chỉ cần hắn có dị động, nàng liền tuyệt không nương tay. Nàng đồng thời thí nghiệm chiếc chìa khóa kia, phát hiện mở cửa không ra khóa. Thì ra đây chỉ là một viên cùng nàng chung cư chìa khóa bề ngoài tương tự mặt khác một cái chìa khóa. Nàng lập tức sinh ra nghi vấn. Dạng này một cái chìa khóa làm sao lại xuất hiện tại Trần Quang trên thi thể? Chỉ có một đáp án, có người tại nàng rời đi nhân viên quản lý chung cư sau tiềm nhập nơi đó. Lúc này, Mộ Dung Vũ Xuyên đã đem chìa khóa nhét vào túi áo. Cười đùa đụng lên đến, đưa tay muốn sờ nàng. Tống Ngọc Nhân đem nước ớt nóng chụp trên ngón tay dưới. Một cái tay khác nhanh chóng đổi mặt khác một cái chìa khóa. Mộ Dung Vũ Xuyên đã nhẹ nhàng nâng lên nàng hạ hài. Ngươi làm sao chảy nhiều như vậy mồ hôi? Hắn ôn nhu hỏi. Ta, có phải là quá nóng rồi? Mộ Dung Vũ Xuyên ngón tay dọc theo nàng thon dài cái cổ trượt xuống dưới. Đi qua chập trùng lúc liên quan cháo mang cùng nhau câu rơi. Kia dính bông tuyết tròn trịa bộ ngực lập tức lộ ra hơn phân nửa. Mộ Dung Vũ Xuyên tán thưởng giống như ngẩn ngơ. Cũng nhưng vào lúc này, Tống Ngọc Nhân lưng dựa cửa bỗng nhiên mở ra. Không đợi hắn hiểu được là chuyện gì xảy ra, Tống Ngọc Nhân đã đẩy lên gian phòng bên trong. Huy, Huy, ngươi! Mộ Dung Vũ Xuyên đưa tay nghĩ kéo nàng. Cửa chính đã ầm ầm đóng lại. Nếu không phải hắn tránh nhanh lên một chút, hơi kém nắm tay kẹp lấy. Mộ Dung Vũ Xuyên sững sờ nhìn lấy đóng chặt cửa sắt. Bỗng nhiên giận không chỗ phát tiết, dùng sức đập mấy lần. Huy, ngươi làm trò gì a? Cứ như vậy đem ta phơi ở bên ngoài. Trên cửa thăm dò cửa sổ lúc này mở ra. Tống Ngọc Nhân mang theo áy náy mặt từ bên trong xuất hiện, rất áy náy a. Mộ Dung bác sĩ, ta hôm nay uống đến thực sự nhiều lắm, ta nghĩ sớm một chút nghỉ ngơi, kia cũng không trở thành đem ta đóng cửa bên ngoài a. Ta cũng muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút, đêm nay ta ngủ ghế sofa là được, đêm nay khả năng không tiện lắm, ta sợ ta say rượu thất thố. Hù dọa Mộ Dung bác sĩ. Không có chuyện, không có chuyện. Mộ Dung Vũ Xuyên khoát khoát tay. Ta liền thi thể còn không sợ, còn có thể sợ một cái uống say nữ nhân? Vẫn là thôi đi, ta say rượu thất thố có thể sẽ tổn thương đến Mộ Dung bác sĩ. Ngài vẫn là mời trở về đi. Không có việc gì, không có việc gì. Ta không sợ bị tổn thương. Tùy ngươi làm sao tổn thương ta. Đều được, Mộ Dung Vũ Xuyên còn líu lo không ngừng. Tống Ngọc Nhân đã đem thăm dò cửa sổ đóng lại. Này này, Tống tiểu thư, Tống tiểu thư. Lúc này Tống Ngọc Nhân liên thanh cũng không lên tiếng. Ta dựa vào, qua sông đoạn cầu, niệm xong đi qua đánh hòa thượng. Mộ Dung Vũ Xuyên hùng hùng hổ hổ. Ợ rượu, lung la lung lay đi. Kỳ thật Tống Ngọc Nhân từ đầu đến cuối đều tránh ở sau cửa nghe. Thẳng đến nghe thấy cửa thang máy đóng lại, nàng mới dài thở phào một hơi. nhưng cùng lúc cũng lâm vào không hiểu ảo não bên trong. Nàng dùng sức đem nước ớt nóng ném ra, nắm lấy tóc trượt ngồi trên mặt đất. Dạng này thời gian lúc nào mới là cuối cùng? Dần dần, nàng bình tĩnh lại, từ túi áo lấy ra từ phòng pháp y đầu đến chiếc chìa khóa kia. Đem nó cùng chính mình chung cư chìa khóa đặt chung một chỗ tương đối hoàn toàn tương tự. Liền trang sức đều như thế. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ cái này cất giấu trong đó huyền cơ gì sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?